Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, hai người đến máu. Phá nát thế giới, yên tĩnh không hề có một tiếng động, liền những kia đang ở sinh trưởng bên trong bụi cỏ dài. Đều không có tiếng côn trùng kêu vang truyền đến, phảng phất là một cái phần mộ dạng thế giới, khắp nơi đều lưu lại. Đã từng nào đó trận đại chiến tàn khốc cùng lừng lẫy. Phương Tuấn Mi sừng sững ở giữa không trung, nhìn chăm chú phía trước một đoạn này, chỉ có dài 4-5 trượng đổ nát thê lương, nhìn chăm chú cái kia trên vách tường, màu xanh đen ban tích hạ phù điêu, mười mấy thớt ngựa, đường nét cực trôi chảy yêu mỹ, phảng phất là cao minh nhất điêu khắc đại sư tác phẩm bình thường. Mỗi một con ngựa đều trông rất sống động, tận tình chạy băng băng, dù cho là mục nát vô số năm pho tượng, vẫn như cũ có thể nhìn ra cái kia tự do linh động thần thái. Mà những kia con ngựa cũng không phải là ở trên mặt đất chạy băng băng, mà là chân đạp đám mây, phảng phất ở trong hư không chạy băng băng bình thường, thần thái kia cực kỳ giống một cái nào đó lâu không gặp bạn cũ. Phương Tuấn Mi xem đăm chiêu, thần sắc dần dần trở nên phức tạp. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi trương tay hút một cái, ầm ầm ầm mặt kia tàn tường bị miễn cưỡng rút lên, hướng Phương Tuấn Mi bay tới, bị hắn thu vào không gian chứa đồ bên trong, lại hướng những phương hướng khác bên trong tìm kiếm. Dần dần có càng nhiều trôi nổi phá nát phế tích dạng đồ vật bắt đầu ấn vào mí mắt bên trong, đá vụn, nát gạch, nát vách tường. Có lẽ Phương Tuấn Mi đang dần dần tiếp cận cái này hủy diệt thế lực sơn môn nơi, có lẽ đã ở, chỉ là bị hủy đến chỉ còn dư lại ngần ấy. Nơi này làm tổn thương còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đại đa số phá nát gạch thạch chỉ có to bằng nắm tay, to bằng bàn tay, căn bản không nhìn ra món đồ gì đến. Lại mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi mới nhìn thấy một cái có chút phá nát ngựa đá đầu lâu, tương tự bị hắn cất đi. Một cái ngựa loại yêu thú chủng tộc, hoặc là sùng bái ngựa, lấy ngựa là đồ đằng chủng tộc. Phương Tuấn Mi thăm thẳm thở dài, những phương hướng khác bên trong, Chu Long cũng ở siêu tầm, trong lòng bao nhiêu là có chút hưng phấn, chờ mong có thể tìm tới bảo bối gì hoặc là truyền thừa đến. Vân Vũ Tử tựa hồ cũng giống như thế, nhưng lão già này lực lượng thần thức biết bao khổng lồ, tìm tòi cực nhanh, đồng thời cũng ở siêu tầm cái kia hắc xà. Thời gian loáng một cái, chính là hơn một tháng đi qua, mảnh này phá nát không gian phạm vi không nhỏ, hơn một tháng thời gian, Phương Tuấn Mi mới từ cái kia tiến vào địa phương, đến một cái hướng khác biên giới. Chỗ biên giới này cũng là kỳ quái, phóng tầm mắt nhìn tới, không nữa thấy một điểm trôi nổi đại lục dạng đồ vật. Tất cả đều là hắc ám hư không, nhưng nếu là hướng phía trước đi đến, lập tức cảm giác được phía trước dường như có một bức không nhìn thấy tường che ở nơi đó đồng dạng, vô pháp tiếp tục tiến lên. Không gian hàng rào, một cái khái niệm bay lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Như thế giới này là một cái độc lập tiểu không gian, như vậy phương hướng này biên giới nơi chỉ sợ cũng chấm dứt ở đây, cho tới những phương hướng khác bên trong còn lớn bao nhiêu vẫn cần lại thăm dò. Bất quá không gian này hàng rào nếu như có thể đánh vỡ, bên ngoài sẽ là nơi nào đây? Phương Tuấn Mi lần đầu suy tính tới vấn đề này, đột nhiên nhớ tới Hoàng Tuyền giới chủ đã từng nói, bọn họ thế giới kia người mở đường chính là đánh vỡ đại thế giới kia hàng rào, mà bọn họ rời đi thế giới kia sau là đi nơi nào? Trong mắt thần sắc thâm thúy lên, quay lại phương hướng đi những nơi khác thăm dò. Vẫn như cũ là hoặc lớn hoặc nhỏ, trôi nổi phá nát mặt đất, nhỏ như bụi trần, đại cũng chỉ có chu vi mười mấy dặm, nơi nào có cơ duyên gì, liền là có, cũng sớm đã bị cái kia tàn sát giả cướp sạch. Oanh một ngày này, tiếng nổ vang, rốt cục lại một lần từ đằng xa phương hướng bên trong truyền đến. Tiếng thứ nhất sau, là một chuỗi dài tiếng nổ vang, không có ngừng lại, rõ ràng là tranh đấu. Âm thanh có chút tiểu, nên là rời cực xa duyên cớ. Phương Tuấn Mi không cần nhiều đoán, cũng có thể nghĩ tới đến, nên là vị kia Vân Vũ Tử phát hiện cái kia hắc xa. Trước, Phương Tuấn Mi đã quyết định chủ ý, lần này liền bọn họ náo nhiệt cũng không còn tập hợp. Nhưng hiện tại, rồi lại ánh mắt lóe lóe. Cái kia hắc xà, nếu là nơi này bản địa sinh linh, nói không chắc biết năm đó trận chiến đó sự tình, là cái vô cùng trọng yếu manh mối. Đáng tiếc, ta đã đánh không lại nó, cũng đánh không lại Vân Vũ Tử. Phương Tuấn Mi cười khổ nói một câu, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về cái kia tranh đấu phương hướng bên trong tìm kiếm. Nhìn có không có cái gì cái khác dự liệu ở ngoài khả năng chuyển biến tốt. Hắn cũng không phải là thuần túy, chính là vì hiếu kỳ mà mạo hiểm đem mạng của mình liên lụy đi, mà là vì một người khác, so với hỗn loạn man lĩnh phía dưới trong vực sâu. Có không gian sóng lớn cuốn tập, nhất định phải đến gần rồi mới có thể nhìn thấy. Chỗ này không gian, tất cả như thường. Chỉ cần thần thức đủ đến, liền có thể thấy được. Lại bay một hồi, còn có hơn trăm dặm xa lúc, Phương Tuấn Mi đã thấy cái kia tranh đấu nơi cảnh tượng. Quả nhiên là Vân Vũ Tử cùng cái kia hắc xà, lại ác chiến ở cùng nhau. Nát tan, nát tan, một người một xà đại chiến, bùng nổ ra đầy trời sóng khí cùng quang ảnh, đem phụ cận trôi nổi mặt đất xoắn không còn sót lại một chút cặn, mà tổng thể nhìn lại, Vân Vũ Tử lại một lần chiếm thượng phong, đánh cái kia hắc xà hét thảm liên tục. Cái kia hắc xà tự nhiên là nghĩ lần thứ hai đào tàu, nhưng Vân Vũ Tử đã lại một lần sử dụng tới không gian lực hút chi đạo, đưa nó gắt gao hút lại. Cái môn này thủ đoạn vừa triển khai, phụ cận mấy chục dặm bên trong tảng lớn trôi nổi mặt đất, hướng về Vân Vũ Tử phương hướng bên trong cuồn cuộn bay đi. Nhưng ngay lúc đó liền bị tức sóng xoắn thành mảnh vụn. Nó tình nó cảnh, vô cùng hùng vĩ. Cái kia hắc xà tuy rằng còn có thể chống lại mấy phần không gian dẫn dắt lực lượng, nhưng hay là thương nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng lên duyên cớ. Chạy trốn cùng phản kích thế, đều là càng ngày càng yếu. Nếu là cục diện tiếp tục kéo dài, nhất định là một con đường chết. Bị hấp dẫn tới được không chỉ Phương Tuấn Mi, còn có Chu Long. Đối với con này hắc xà tinh huyết, Chu Long vẫn cứ lớn là mơ ước. Phương Tuấn Mi thần thức xem này tranh đấu bên trong một người một xà, thỉnh thoảng biến hóa mấy lần vị trí, tránh khỏi lần thứ hai bị không gian dẫn dắt lực lượng hấp đi qua. Oanh, quỳ thủy lôi châu làm giữ, lại một lần đập cho hắc xà ra thịt cháy đen, dòng máu bay ngang. Vân Vũ Tử phảng phất một cái lão người điên, nhìn chằm chằm đối thủ gắt gao không thả. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Vân Vũ Tử, chung quy quyết định thử một chút, mặc dù biết đạt thành tỷ lệ vi hô nó vi tiền bối, vãn bối đối với chỗ này không gian bị hủy ngọn nguồn hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu có thể giết rắn này, nắm lấy nó nguyên thần, có thể hay không thưởng vãn bối một tái hỏi dò cơ hội. Phương Tuấn Mi truyền âm cho Vân Vũ Tử. Vân Vũ Tử nghe vậy, chỉ con ngươi ngưng một thoáng, liền lại không càng nhiều biểu tình, cũng không có trả lời. Phương Tuấn Mi chỉ nghe theo mệnh trời, xem vị này đại lão tâm tình. Phía bên kia, Chu Long cũng là xem dần dần có mấy phần gấp lên. Hắc xà bắn ra những kia huyết dịch, đã đều bị nổ tung đi ra sóng khí, cho xoắn thành hư vô. Cuối cùng còn không biết có thể còn lại bao nhiêu. Tiền bối, thu điểm đánh a, cho vãn bối lưu chút này xà tinh huyết đi. Cũng không nhịn được truyền âm lên. Vân Vũ Tử nghe một tấm cao gầy nét mặt già nua đều đen một chút. Thầm nghĩ lão phu món đồ gì đều còn không mò đến. Hai cái này thằng nhóc con, ngược lại trước tiên chia cắt lên, ầm ầm ầm hống lại chỉ chốc lát sau. Một tiếng đặc biệt vĩ đại tiếng nổ vang, cùng gào thét thảm thiết tiếng, đồng thời vang trời mà đi, đầy trời mưa máu bay tung tóe. Con này hắc xà, rốt cục bị Vân Vũ Tử đánh giết. Thân thể to lớn, có hơn 9 phần 10 nơi, muốn nổ tung lên, huyết nhục tung tóe, nổ ra một đóa vĩ đại huyết vân, khốc liệt đến không thể tưởng tượng. Chỉ có đầu lâu nơi vẫn còn toán hoàn hảo. Vân Vũ Tử lão già này đẩy đầy trời bay tung tóe huyết nhục, đi tới đối phương đầu lâu nơi, siêu tầm lên cái gì đến bình thường. Thời khắc này, mấy người thần sắc các có sự khác biệt. Chu Long là đại hỉ lại hưng phấn, đã bắt đầu như bay hướng phía trước phóng đi. Phương Tuấn Mi lại là ngạc nhiên, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy cái kia hắc xà nguyên thần bay ra ngoài. Thần thức ở cái kia còn sót lại đầu lâu bên trong quét một vòng, cũng chỉ tìm tới một đống thịt giữa óc. Này hoặc là cho thấy, Vân Vũ Tử vừa nãy cái kia một đòn, đem này hắc xà nguyên thần nát tan. Hoặc là cho thấy, này hắc xà căn bản không có nguyên thần. Phòng trừng vẫn là người trước nhiều hơn chút. Phương Tuấn Mi xem sự bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút, cũng bay về đàng trước đi. Vân Vũ Tử giờ khắc này thần sắc càng thêm nhiều phức tạp, ngạc nhiên nghi ngờ, thất lạc, ủ rũ, còn có phẫn nộ, đồng thời đan dệt ở hắn cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt. Lẽ nào có lý đó? Dĩ nhiên không có. Vân Vũ Tử một bên tìm kiếm, một bên nhỏ giọng nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe rõ rõ ràng ràng, hai người ý thức được, Vân Vũ Tử lão già này, sở cầu đồ vật, là cùng bọn họ không giống nhau. Vật kia, đến cùng là cái gì? Rất nhanh, Chu Long trước hết đến cái kia đại chiến nơi phía ngoài xa nhất. Nhìn ra Vân Vũ Tử lão già này, tâm tình không tốt lắm, không dám lập tức đi tới lấy. Một khuôn mặt béo trên tích tụ ra nịnh nọt nụ cười đến, chúc mừng tiền bối, Chu này ác xà, tiền bối thủ đoạn cao cường, thực sự là gọi vãn bối tầm mắt mở ra. Phục sát đất, Chu Long chắp tay nói rằng, người này tính tình tròn trịa giả dối, nội tâm có kiêu ngạo, lệch bỏ được tư thái đến, lại có cao minh tu đạo thiên phân, tương lai trưởng thành tuyệt đối là cái kình địch. Sau tới được Phương Tuấn Mi, liếc mắt nhìn hắn, hai mắt híp lại. Vân Vũ Tử nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, tinh huyết lấy sau, ngươi cầm một nửa, mặt khác một nửa là của ta. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Chu Long mừng lớn nói tạ, vội vã thu lấy lên. Vân Vũ Tử vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, tiểu tử, nó ngưng thần, cũng không phải là ta giết, mà là căn bản cũng không có. Hết hẳn ý nghĩ này đi, vẫn cứ đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, Vân Vũ Tử không tiếp tục nói nữa, móc ra đan dược ăn vào, nguyên thần đều không có, không gian chứa đồ đương nhiên cũng lại càng không có. Chỉ trong chốc lát, Chu Long liền đem cái kia hắc xà dòng máu thu sạch sành xanh, mặt ngoài cung kính, nội tâm nhưng là vô cùng đau lòng phân một nửa cho Vân Vũ Tử. Nơi này đã là một vùng phế tích, không có bất luận cái gì cơ duyên. Lão phu muốn làm theo trước tiến vào nơi đó, nổ ra một cái vết nứt không gian rời đi. Hai người các ngươi tiểu tử, nếu là đi ra ngoài, có thể cùng ta một đạo. Vân Vũ Tử nói rằng, lão gia hỏa ngược lại cũng không tính quái triệt để, bây giờ không có lợi chữ đứng đầu, ngược lại cũng đồng ý mang hai người bọn họ cùng đi ra ngoài. Tiền bối hảo ý, vãn bối chân thành ghi nhớ, bất quá hiếm thấy có cơ hội như vậy, ta nghĩ lại tìm một chút. Phương Tuấn Mi trước tiên nói,